Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 631, trò chơi, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên tiếp tục nói, căn cứ trò chơi tiến hành thời gian dài ngắn, sẽ kinh lịch khác biệt thời gian sau khi sinh ra điểm phục sinh mấy người cái hiểu cái không. Đến mức còn lại MOBA trò chơi thiết lập bị Lạc Xuyên xóa cắt giảm, đã không còn mấy cái. Tựa như hệ thống cấp bậc kim tệ thương thành hệ thống cái gì, đều không có tăng thêm tại vinh quang bên trong. Bởi vì Lạc Xuyên cảm giác những thứ này thiết lập đối ở hiện tại người chơi mà nói quá mức vượt mức quy định, mặt khác một cái quan trọng nguyên nhân, có thể là lười nhác tăng thêm. Đương nhiên, chờ khách hàng nhóm quen thuộc vinh quang về sau, lại đem những thứ này thiết lập thêm tiến đi cũng không phải là không thể được. 5 người một tổ, còn lại liên quan tới vinh quang tin tức cặn kẽ các ngươi chơi một hồi liền biết. Lạc Xuyên nói ra, sau đó, mấy người tiến hành phân tổ. Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên, Cố Vân Hy, Nam Cung Ngũ Nguyệt, Bộ Ly Ca một tổ. Văn Thiên Cơ, Vệ Diệt Nguyệt Linh, Hạ Nguyên, Ngụy Khinh Trúc một tổ. Phân chia còn tính là công bình. Quảng cáo, tốt, bắt đầu đi. Lạc Xuyên nói ra, thanh âm rơi xuống, chung quanh tràng cảnh nhất thời biến đến vặn vẹo. Đợi không gian vững chắc, bọn họ phát hiện mình người đã ở tại một chỗ đặc thù trên bình đài. Bình đài bốn phía, có róc rách suối nước từ dưới đất tuôn ra. Mỗi người hình tượng cũng chuyển đổi thành nhân vật hình tượng. Đương nhiên, hình thể đều là không xê xích bao nhiêu. Bằng không mà nói, không hài hòa cảm giác cũng quá mạnh. Cái này bình đài, quanh thân quanh quần lấy tinh quang thiếu nữ kinh ngạc nhìn lấy dưới chân, phát ra thanh âm lại cùng Yêu Tử Yên giống như đúc. Yêu Tử Yên có thể rõ ràng cảm giác được trong suối nước phun trào lấy kinh khủng sinh mệnh khí tức. Đứng tại trên bình đài, dường như có thể chữa trị hết thảy. Những người còn lại, phản ứng cùng Yêu Tử Yên cùng loại. Đồng thời, còn đối mình bây giờ nhân vật thân phận sợ hãi than không ít thời gian. Đây chính là xuất sinh điểm. Lạc Xuyên đối với bốn người nói, đồng thời thanh âm cũng tại mặt khác một tổ bên tai vang lên. Xem lại các ngươi tầm nhìn góc dưới bên trái, trở về thành, lựa chọn hay chưa, điểm kích về sau chính mình không có động tác đồng thời không chịu đến công kích liền có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Mặt khác trở về thành bên cạnh là kỹ năng đánh dấu, phía trên biểu hiện ra nhân vật có thể sử dụng kỹ năng thời gian câu. Đao, vinh quang tại Lạc Xuyên thiết lập bên trong, mỗi cái nhân vật đều có mỗi người kỹ năng. Đương nhiên, cũng không cần ấn phím cái gì, đây là trực tiếp khắc sâu tại người chơi trong đầu. Kỹ năng đánh dấu, chỉ là vì nhắc nhở kỹ năng thời gian câu. Đao mà thôi, dù sao, mỗi cái nhân vật không có khả năng không hạn chế sử dụng kỹ năng A, đương nhiên, sử dụng kỹ năng cũng cần hao phí nhân vật năng lượng. Cái này, liền cần người chơi tự mình đem khống, đều là tu luyện giả, nếu là liền điểm ấy đều làm không được. Mới càng cần hơn tại vinh quang bên trong chơi nhiều sẽ đề cao trưởng khống lực A, thấy được. Từng đạo âm thanh vang lên, ta còn tưởng rằng đây là vật gì đặc biệt đây, Nguyệt Linh cảm thán nói, trong đầu của ta nhiều hơn một ít gì đó thời điểm ta còn giật mình kêu lên. Quảng cáo, kỹ năng là trực tiếp lấy đặc thù ấn ký xuất hiện tại tinh thần của các ngươi bên trong, nếu là muốn hoàn mỹ điều động cần luyện tập. Lạc Xuyên nói ra, minh bạch lão bản, biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên lại cùng mấy người nói tới một chút vinh quang bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Liên quan tới dã trong vùng các loại sinh vật đánh giết sau sẽ cung cấp đặc thù hiệu quả A, trốn ở trong bụi cỏ địch nhân thì không nhìn thấy, bóng mờ khu vực không cách nào nhìn đến kỹ càng tràng cảnh cái gì. Lạc Xuyên cũng thân mật cho người chơi tầm nhìn dưới góc phải tăng thêm tiểu địa đồ công năng. Lão bản, chừng nào thì bắt đầu trò chơi? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên mắt nhìn chính mình bốn tên đồng đội. Trò chơi, bắt đầu. Theo thanh âm rơi xuống, nguyên bản không có gì ngoài xuất sinh điểm bên ngoài thì hoàn toàn đứng im thế giới, đột nhiên phát sinh biến hóa rõ ràng. Gió nhẹ ánh sáng, dường như thế giới có sinh mệnh, cách chương.